Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang xem gì thế? Diệp Đồng Châu chú ý thấy Lương Ninh đang ngẩn người. Không nhịn được hỏi cậu. À, không có gì. Lương Ninh hoàn hồn, nhanh chóng lắc đầu. Cậu làm sao dám nói mình đang xem đoạn quảng cáo trên màn hình kia? Diệp Đồng Châu liếc nhìn về phía tầm mắt của Lương Ninh. Còn tưởng rằng cậu đói bụng rồi. Đói chưa? Lát nữa ăn xong cái này, chúng ta lại đi ăn chút gì khác. Được, Lương Ninh đến giờ vẫn chưa hiểu rõ vì sao đột nhiên lại đến quảng trường Hoa Hà. Nếu nói là Giáng sinh và Tết Dương lịch, quảng trường Hoa Hà đúng là trang trí rất đẹp. Mai cuối tuần, cậu định làm gì? Diệp Đồng Châu chống cằm hỏi. Lương Ninh sững sờ, hơn nửa ngày mới trả lời. Đọc sách thôi, sắp thi cuối kỳ rồi. Năm nay ăn Tết rất sớm, kỳ thi cuối kỳ cũng sớm hơn mọi khi rất nhiều. Lương Ninh cảm thấy mình còn rất nhiều bài phần khoa học tự nhiên chưa xem xong. Các bài trong vở bài tập sai đều còn chưa tiêu hóa hết. Có muốn cùng nhau ra ngoài không? Thư viện Hoa Đảo cách nhà mình và nhà cậu cũng không xa lắm. Diệp Đồng Châu đưa ra lời mời. Được thôi, Lương Ninh lập tức gật đầu. Học cùng Diệp Đồng Châu không chỉ có thể nhanh chóng nâng cao hiểu biết về các môn khoa học tự nhiên, mà còn có thể rút ngắn khoảng cách với Diệp Đồng Châu. Sau khi Lương Ninh và hắn đặt món, chủ quán đưa cho bọn họ một thiết bị giống như máy gọi món. Khi máy gọi món rung lên thì có nghĩa là đồ ăn của bọn hắn đã sẵn sàng. Lúc này máy gọi món đang vui vẻ rung lên. Diệp Đồng Châu lập tức cầm máy gọi món đi đến quầy lấy đồ. Định mang kem về, nhân viên cửa hàng đặt một chồng móc khóa lên khay đồ ăn. Đây là quà tặng giới hạn dành cho các cặp đôi Giáng sinh. Cùng cậu, cùng nhau chia sẻ một phần đi. Cô nhân viên không nói rõ ràng, bởi vì cô ấy không thể xác định được mối quan hệ giữa Lương Ninh và Diệp Đồng Châu. Mặc dù chỉ nhìn sơ qua đã cảm thấy hai người này rất mờ ám. Cảm ơn, Diệp Đồng Châu lịch sự nói cảm ơn, bỏ hai chiếc móc khóa vào túi áo khoác, rồi mới bưng khay đồ ăn về lại chỗ ngồi. Đây, hắn đưa một chiếc thìa cho Lương Ninh. Lương Ninh ngoan ngoãn nói cảm ơn. Kem tan chảy trong miệng. Bốn viên kem lần lượt là vị sô-cô-la, vị sữa, vị xoài và vị dâu tây. Có muốn ăn không? Diệp Đồng Châu đẩy hai viên kem của mình đến trước mặt Lương Ninh. Lương Ninh thấy hắn vẫn chưa động đũa, cẩn thận vươn thìa múc một miếng bỏ vào miệng. Trong miệng ngọt lịm, trong lòng cũng ngọt lịm theo. Diệp Đồng Châu chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ đó của cậu là đã thấy thỏa mãn. Hắn nén ý cười trên mặt. Hắn gần như không ăn mấy. Bốn viên kem đều vào bụng Lương Ninh. Tháp kem trái cây thì hai người chia nhau mỗi người một nửa. Chủ yếu là lo Lương Ninh ăn nhiều đồ lạnh sẽ bị tiêu chảy. Hai người ăn xong kem, cùng nhau đi ra khỏi tiệm, nhìn ánh trăng. Diệp Đồng Châu lấy hai chiếc móc khóa ra từ túi áo khoác. Cái này cho cậu, treo vào điện thoại hoặc chìa khóa đi. Lương Ninh nhìn chiếc móc khóa mèo vàng nhỏ, sững sờ trong khoảnh khắc. Ở đâu ra vậy? Vừa nãy chủ quán đưa, nói là quà tặng kèm phần ăn. Diệp Đồng Châu nói thật, cậu chọn một cái đi. Lương Ninh cầm hai chiếc móc khóa trong lòng bàn tay. Không nhìn thì không sao. Vừa nhìn liền phát hiện hai chiếc móc khóa này là hai chú mèo vàng dính liền vào nhau. Đáng yêu lại ngọt ngào. Mặt Lương Ninh lập tức đỏ bừng. Cũng may bọn hắn ở bên ngoài, không có ánh đèn nhiều, nên không ai để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Cuối cùng, cậu chọn chiếc bên trái. Lấy cái này đi, cảm ơn. Diệp Đồng Châu nắm chặt chiếc còn lại trong lòng bàn tay. Thu vào lại, còn 20 phút nữa. Chúng ta đi ăn cái gì khác không? Hay là cậu muốn đi dạo tùy tiện? Lương Ninh sững sờ, không biết 20 phút mà hắn nói là chỉ cái gì. Hôm nay ở đây có hoạt động gì sao? Đài phun nước âm nhạc sẽ mở. Vì là Giáng sinh, Diệp Đồng Châu chỉ vào một đài phun nước từ xa vẫn luôn không hoạt động để giải thích. À, Lương Ninh đại khái đoán được lý do Diệp Đồng Châu dẫn cậu đến đây. Cái đài phun nước âm nhạc đó chỉ mở vào các ngày lễ Tết. Nghe nói ước nguyện đặc biệt linh nghiệm, cậu năm nay đột nhiên muốn được chứng kiến một lần, xem có thật sự kỳ diệu như trong truyền thuyết không, vì còn phải chờ một lát. Lương Ninh dứt khoát đề nghị đi dạo một vòng hiệu sách. Gần quảng trường Hoa Hà có một hiệu sách nghệ thuật rất có phong cách. Mượn sách hay mua sách đều phải tự mình leo lên những chiếc thang gỗ trên bức tường sách khổng lồ để tìm kiếm. Rất có cảm giác như đang ở trong một thư viện cổ kính. Lương Ninh nhìn bức tường sách khổng lồ nửa ngày, cuối cùng mua một quyển Ngày Ngói Qua Bác Sĩ. Diệp Đồng Châu thì chọn Khuynh Thành Chi Luyến. Cậu thích đọc loại sách này à? Lương Ninh không nhịn được hỏi. Diệp Đồng Châu gật đầu. Bình thường không chọn mấy. Nếu cậu cảm thấy hứng thú, cũng có thể đọc thử. Mình thấy viết rất hay. Sách của Trương Ái Linh quả thật viết rất hay. Trong đầu Lương Ninh hiện lên giá sách đầy ắp sách ở nhà Diệp Đồng Châu. Hai người trả tiền xong, nhìn đồng hồ, nhanh chóng đi đến gần đài phun nước âm nhạc. Đã có không ít người đứng chờ ở đó. Đài phun nước âm nhạc này ngoài lời đồn đãi rằng ước nguyện rất linh, còn có một điều rất kỳ lạ nữa là mặt chính diện của nó là ngẫu nhiên. Tuy nói đài phun nước không phân biệt mặt chính diện hay mặt trái, nhưng đài phun nước âm nhạc này vì ánh đèn nên sẽ xuất hiện một cầu vồng nhỏ trong chốc lát. Cầu vồng này hướng về đâu thì đó là mặt chính diện. Và những người được mặt chính diện chiếu, Mì Nhi sẽ may mắn gấp bội để chiếm được vị trí tốt. Diệp Đồng Châu một tay kéo Lương Ninh, dẫn cậu đứng vào một chỗ trống ở vị trí gần nhất. Hai người tựa vào nhau chờ. Lương Ninh có thể cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay của Diệp Đồng Châu khi hắn kéo cậu. Mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ, chỉ có thể hơi rũ mặt xuống, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Diệp Đồng Châu dường như quên mất trong tay còn đang kéo tay Lương Ninh. Cứ thế đứng, hoàn toàn không có ý định buông ra. Thời gian vừa đến, đài phun nước âm nhạc đúng giờ hoạt động. Cùng với tiếng nhạc dịu dàng vang lên, Lương Ninh nhìn thấy ngay trước mặt cậu và Diệp Đồng Châu xuất hiện một cầu vồng nhỏ xíu. Bé xinh đáng yêu, dường như đang nói, mau ước đi. Lương Ninh lập tức rút tay mình ra khỏi tay Diệp Đồng Châu. Chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại ước nguyện của mình trước đài phun. Nếu có thể, hãy để Diệp Đồng Châu thích mình hơn một chút đi. Diệp Đồng Châu nắm chặt lòng bàn tay trống rỗng, nhìn về phía khuôn mặt nghiêng của Lương Ninh, rơi vào im lặng rất lâu. Lương Ninh có phải đang ước nguyện được ở bên người mình thích không? Cậu thích ai vậy? Một lát sau, Lương Ninh mở mắt ra, phát hiện Diệp Đồng Châu đang đứng đó nhìn chằm chằm mình. Khuôn mặt vừa hạ nhiệt độ lại đỏ bừng. Cậu nhìn mình làm gì? Ước nguyện xong rồi à? Diệp Đồng Châu hỏi cậu. Cậu không ước à? Lương Ninh còn tưởng rằng Diệp Đồng Châu đến đây cũng là để ước nguyện. Không, cầu vồng đã không còn rồi. Diệp Đồng Châu thu hồi ánh mắt nhìn cậu. Lương Ninh theo phản xạ nhìn về phía đài phun nước. Cầu vồng quả thực không thấy nữa. Bây giờ lại ước nguyện có lẽ sẽ không linh nghiệm như vậy. Còn muốn chơi gì nữa không? Diệp Đồng Châu nhìn đám đông dần tản đi, hỏi Lương Ninh. Lương Ninh lắc đầu. Chúng ta về thôi. Được. Diệp Đồng Châu gật đầu. Mình đưa cậu ra trạm xe buýt. Hai người sánh vai đi đến trạm xe buýt không xa. Còn chưa kịp nói chuyện, xe buýt đã chạy. Mì Nhi, về đi, về đến nhà nhắn tin cho mình nhé. Mình chờ chuyến khác. Diệp Đồng Châu muốn đi sang bên kia đường ngồi một chuyến xe khác để quay về trường học. Lương Ninh do dự một lát, một chân đã bước lên xe buýt rồi lại nhảy xuống. Mình hôm nay đến nhà cậu ở đi. Diệp Đồng Châu sững sờ. Đối với hắn, người đã nhận thức được tâm ý của mình. Lời nói này của Lương Ninh không khác gì. Tối nay mình ngủ cùng cậu nhé. quả thực có sức tác động lớn lao, nên hắn hơn nửa ngày cũng không nói gì. Được không? Xe buýt đi rồi kìa. Lương Ninh chỉ vào chiếc xe buýt đang chạy xa, mắt mong chờ nhìn Diệp Đồng Châu. Cậu nghĩ rất rõ ràng, nguyện vọng không thể hoàn toàn ký thác vào thần lực. Nếu cậu cố gắng thêm một chút, biết đâu Diệp Đồng Châu sẽ ngày càng thích cậu. Sau đó lượng đổi chất, từ từ yêu cậu. Diệp Đồng Châu hoàn hồn, gật đầu, đi. Lương Ninh thành công cười một tiếng, nhảy nhót đi theo sau Diệp Đồng Châu băng qua đường. Hai người trở về nhà Diệp Đồng Châu vừa hơn 10 giờ. Tiểu Hắc đã hoàn toàn khỏe mạnh, vẫy đuôi xông đến trước mặt Lương Ninh, vừa nhảy vừa cọ. Lương Ninh cười bế Tiểu Hắc lên. Ai ra, một tiếng, Tiểu Hắc béo lên nhiều thật. Ăn không ít. Diệp Đồng Châu khẽ cong môi. Lương Ninh xoa xoa mông Tiểu Hắc, nhìn thấy nó khỏe mạnh trở lại, vui hơn bất cứ điều gì. Trong vườn có một cái ổ chó, không phải cái mà Lương Ninh đã thấy lần trước. Ổ chó đổi rồi à? Mẹ mình giúp nó mua cái mới. Trước đó mẹ Diệp Đồng Châu về nhà thấy có thêm một chú chó, thích vô cùng, vừa mua ổ chó vừa mua thức ăn chó nhập khẩu, hận không thể truyền lại toàn bộ gia sản cho chú chó này. Lương Ninh cười đặc biệt vui vẻ. Tiểu Hắc à, mày vào hào môn rồi đó. Tiểu Hắc cũng không hiểu, nhưng thấy Lương Ninh vui vẻ thì nó cũng vui vẻ, vươn lưỡi lại muốn LM mặt Lương Ninh. Lương Ninh tránh đi, đặt Tiểu Hắc xuống đất, đi theo Diệp Đồng Châu vào nhà. Cậu đã lâu không đến ở, những tờ giấy ghi chú trên tường đã dùng đi một ít, những món đồ nhỏ trong tủ lạnh cũng nhiều hơn không ít. Diệp Đồng Châu thấy cậu mặc dép lê hình vịt con màu vàng đi lại trong nhà mình, có chút tâm viên ý mã. Cuối cùng hắn một tay kéo Lương Ninh lại. Lạnh không? Đi tắm nước nóng đi. Lương Ninh nhìn khuôn mặt tuấn tú đang nhanh chóng áp sát, căng thẳng đến nỗi không nói nên lời, khẽ hé miệng cũng không trả lời. Diệp Đồng Châu nửa ôm cậu, một lúc lâu sau, quyến luyến buông tay, mình đi lấy quần áo cho cậu. Lương Ninh cuối cùng phát ra hai âm tiết đơn, bước chân nhỏ vụn đi theo sau Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu lấy ra bộ đồ ngủ và quy, NLT mà Lương Ninh để lại ở nhà hắn từ trong tủ quần áo. Đây, hôm nay nước chắc là rất nóng, cậu chú ý đừng bị bỏng nhé. Được, Lương Ninh cầm quần áo vào phòng tắm, nhanh chóng tắm xong rồi chạy ra. Tóc vẫn còn ướt, Diệp Đồng Châu buông điện thoại. Sao không sấy tóc, không tìm thấy máy sấy? Lương Ninh nói dối, Diệp Đồng Châu vỗ vỗ chỗ trống trước mặt. Lương Ninh lập tức ngồi xuống, bật máy sấy, bàn tay to luồn vào giữa các sợi tóc. Lương Ninh thoải mái đến nỗi mắt sắp nhắm lại, nhưng cậu chú ý thấy chiếc móc khóa mèo vàng trên điện thoại của Diệp Đồng Châu. Lại mở mắt ra, cậu treo lên rồi à? Diệp Đồng Châu nhận ra cậu đang nói gì sau, gật đầu. Lương Ninh còn định tiếp tục nói chuyện với hắn, thì thấy điện thoại của Diệp Đồng Châu đột nhiên sáng lên. Trên đó có một tin nhắn kêu kêu nhắc nhở, là do An Giao gửi Mì Nhi. Mai chúng ta cùng đi thư viện Hoa Đảo đọc sách nhé. Lương Ninh rất khó chịu mà. Chậc, một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Lương Ninh, chậc Diệp Đồng Châu. Lương Ninh, chậc chậc Diệp Đồng Châu. Lương Ninh, chậc chậc chậc Diệp Đồng Châu. Ngăn chặn, hôn ba, cách chương.